Đẳng cấp ở rể, chương 201, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 201 đúng vậy, Từ Đồ Nam gật đầu, đôi mặt hăn phóng ra một tia hận thù. Hy vọng lão Sửu có thể giúp tôi, lão Sửu nói xem, đối phương là ai, lại để mày tới cầu xin tao. Thực ra, lão Sửu chính là vua ngầm ở thành phố Hoa, có thể để ông ta đích thân ra tay, bối cảnh của đối phương kia phải rất sâu sắc bằng không giết gà bằng dao. Từ Đồ Nam khẽ cắn môi nói. Đối phương chính là một người ở rể, là một phế vật không có học vấn không có nghề nghiệp, dạy dỗ hắn, đối với lão Sửu mà nói dễ như trở bàn tay. Lão Sửu thần sắc có chút biến đổi, có chút kinh ngạc nói. Nếu là phế vật mày không cần tìm tao ra tay. Thằng báo ở bên cạnh nói, Từ Đồ Nam, muốn lão Sửu ra tay cũng không phải là dễ dàng, chi phí rất cao, mày nên suy nghĩ cẩn thận. Từ Đồ Nam tự nhiên cũng hiểu được muốn tao giúp mày dạy dỗ một người. Lão Sửu hút thuốc thản nhiên nói, đúng vậy, Từ Đồ Nam gật đầu, đôi mắt hăn phóng ra một tia hận thù. Hy vọng lão Sửu có thể giúp tôi, lão Sửu nói xem, đối phương là ai, lại để mày tới cầu xin tao. Thực ra, lão Sửu chính là vua ngầm ở thành phố Hoa, có thể để ông ta đích thân ra tay, bối cảnh của đối phương kia phải rất sâu sắc bằng không giết gà bằng dao. Từ Đồ Nam khẽ cắn môi nói. Đối phương chính là một người ở rể, là một phế vật không có học vấn không có nghề nghiệp, dạy dỗ hắn, đối với lão Sửu mà nói dễ như trở bàn tay. Lão Sửu thần sắc có chút biến đổi, có chút kinh ngạc nói. Nếu là phế vật mày không cần tìm tao ra tay. Thằng báo ở bên cạnh nói. Từ Đồ Nam, muốn lão Sửu ra tay cũng không phải là dễ dàng, chi phí rất cao, mày nên suy nghĩ cẩn thận. Từ Đồ Nam tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này, nếu Lâm Tử Minh là một kẻ phế vật, hắn tùy ép tiện tìm mấy trò nghịch ngợm, có thể khiến Lâm Tử Minh bị liệt nửa người, nhưng hắn từng điều tra qua, Lâm Tử Minh có quen biết với Hàn Kim Long, dường như không phải quen biết đơn giản, vì muốn chắc chắn, hắn dứt khoát trực tiếp đến gặp lão Sửu, tránh kiếm thêm chuyện. Lão Sửu có điều không biết kẻ phế vật dễ này không đáng để nhắc đến, chính tôi cũng có thể ngược đãi hắn ngàn lần, nhưng tôi kiêng dè người đứng ở đằng sau hắn Hàn Kim Long. Hắn với Hàn Kim Long quan hệ không đơn giản, cho nên tôi mới tìm đến lão Sửu cao quý, Từ Đồ Nam nói. Khi nghe đến đây lão Sửu thật sự rất hứng thú, cư nhiên có quan hệ cùng với Hàn Kim Long. Mày nói kẻ, phế vật ở rễ này, tên là gì? Từ Đồ Nam hít sâu một hơi, trong đầu xuất khuôn mặt chán ghét của Lâm Tử Minh, nói từng chữ một. Hắn tên là Lâm Tử Minh, là con rễ của Sở gia, là một người không có học vấn không có nghề nghiệp, nhân phẩm phế vật thấp kém. Ông nội Sửu cười ha hả. Từ Đồ Nam, một tên phế vật có thể đe dọa ngươi như vậy, xem ra ngươi không xử lý được liền chạy đến đây. Từ Đồ Nam lập tức cứng đờ, trong lòng rất căm tức nhưng cũng không dám biểu hiện ra ngoài, đành phải cười gượng cứng ngắc. Lão Sửu phát tay, cười nói. Chỉ đùa một chút thôi, xem mày tức giận như vậy, người trẻ tuổi, nên khoan dung rộng lượng một chút. Lão Sửu dạy đúng lắm, lúc này bên cạnh thằng báo nghĩ tới cái gì đó, nói. Lão Sửu, tôi đột nhiên nhớ tới, trước đây Lương Chân Thiên cũng từng bị một kẻ ở rễ đánh, cũng tên Lâm Tử Minh. Cách chương.